Phủ Thừa Tướng, U Nguyệt Công Chúa, Tam Thái Tử Khương Bính, Tây Môn Tỉnh, Trình Bạch Xuyên đã tập trung ở thư phòng của Thừa Tướng Tây Môn Thuần Thủy. Giờ phút này, Tây Môn Tỉnh vết thương chằng chịt, tất nhiên là do Không Tôn Sư trọng đạo. Sau khi về phủ, U Nguyệt Công Chúa đưa cuốn sổ nhỏ ghi chép cho Tây Môn Thuần Thủy, kết quả khiến cho Tây Môn Tỉnh bị cha già quất xém chút nữa không thể tự lo liệu sinh hoạt được. Trình Bạch Xuyên hiếu kỳ nói, Thừa Tướng, ngài kêu bọn ta đè tin tức xuống, không cho phép để lộ chuyện Vương Khả bị bắt đến Đại Ác Hoàng Triều, chúng ta ai cũng không để lộ. Ngài nói ngài đã sắp xếp mật thám đi Đại Ác Hoàng Triều, mau chóng điều tra tung tích của Vương Khả. Hôm nay ngài gọi chúng ta đến có phải đã có tin tức của Vương Khả rồi đúng không? U Nguyệt Công Chúa lo lắng nói, tìm được Vương Khả rồi sao? Vương Khả thế nào rồi? Tam Thái Tử Khương Bính hừ lạnh, nói, còn có thể thế nào? Vương Khả đến Đại Ác Hoàng Triều, còn không phải cửu tử nhất sinh sao, hắn chết chắc. Hừ. Tây Môn Tỉnh ở kế bên cũng kìm lại sự kích động, giả bộ thương tâm nói, lão sư đã từng dạy ta, không có tin tức chính là tin tức tốt. Bây giờ mà có tin tức, liệu có phải là tin tức xấu hay không? Cha! Ngài cứ nói đi, có phải lão sư đã chết rồi không? Vẻ mặt U Nguyệt Công Chúa sốt ruột, không thể nào, sao Vương Khả lại xảy ra chuyện được? Tây Môn Thừa Tướng, ngài nói đi. Tây Môn Thuận Thủy cầm tình báo trong tay, mặt mày liên tục giật giật, không biết phải mở miệng nói thế nào. Khương Bính cười lạnh, Tây Môn Thừa Tướng, ngài cứ nói đi, chúng ta cũng đã đại khái đoán ra rồi, đã có tin của Vương Khả, nhất định là gặp bất trắc. Tây Môn Tỉnh cố nén hưng phấn, nói, cha, chúng ta chịu được, lão sư chết như thế nào vậy? U Nguyệt Công Chúa càng nóng nảy hơn, nếu Vương Khả gặp bất trắc. Ta. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói, ai nói Vương Khả chết? Đám người mang biểu cảm khác nhau nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy, không chết sao? Sắc mặt của Tây Môn Thuận Thủy vô cùng cổ quái. U Nguyệt Công Chúa lo lắng nói, Thừa Tướng, ngài mau nói đi. Vẻ mặt của Tây Môn Thuận Thủy vô cùng kỳ lạ khó đoán, nói, vừa có tin truyền đến, Vương Khả đến Ác Thần Đô, hơn nữa, nửa tháng trước, hắn đã được Ác Hoàng Phong làm Hồng Liên Thánh Sứ. Mặc dù còn chưa chính thức hạ chỉ, nhưng hẳn là đã định xong cả rồi. Tam Thái Tử Khương Bính trợn mắt nói, cái gì? Cái gì chứ? Vương Khả được ai phong làm cái gì? Tây Môn Tỉnh trừng mắt. Vẻ mặt không thể tin nổi, hắn được Ác Hoàng Phong làm Hồng Liên Thánh Sứ à? Chuyện này không có khả năng. U Nguyệt Công Chúa kích động nói, Vương Khả còn sống, ta biết mà, Thử Vương không gạt ta. Vương Khả ở phía ma đạo, nhất định sẽ không sao. Khương Bính trừng mắt ngạc nhiên kêu lên, tin tức nửa tháng trước sao? Vậy là Vương Khả vừa đi qua chưa tới nửa tháng trước đã được phong làm Hồng Liên Thánh Sứ rồi sao? Ô Hồng Liên Hoàng Triều, dưới một người trên vạn người à? Tây Môn Thừa Tướng, có phải ngài nhầm lẫn rồi không? Vương Khả cũng không phải là con riêng của Ác Hoàng. Mẹ nó, sao hắn lại được phong thành Hồng Liên Thánh Sứ chứ? Vẻ mặt Tây Môn Thuận Thủy cũng khó hiểu, ta cũng hy vọng là ta nhầm lẫn, nhưng mà đây là phong thư tình báo thứ hai được đưa đến, nội dung giống như đúc. Vương Khả ở Đại Thiện Hoàng Triều, tham gia khoa cử, một bước lên trời, trở thành lễ bộ thị lang đã có chút lố, nhưng cũng không quá lố, chỉ là càng ngày càng lố. Hắn đến Đại Ác Hoàng Triều mà cũng có thể một bước lên trời sao? Chương 1460, thời gian người ở Đại Ác Hoàng Triều bị điên hết rồi à? Còn để cho Vương Khả làm Hồng Liên Thánh Sứ? Bọn họ có bệnh hết sao? Đương nhiên ngoại trừ vẻ mặt vui vẻ của U Nguyệt Công Chúa, đám người còn lại đều dùng biểu tình cổ quái mà nhìn Tây Môn Thuận Thủy, chẳng lẽ Đại Ác Hoàng Triều này sắp sụp đổ rồi à? Ác Thần Đô, cửa Hoàng Cung Ác Thần Điện. Bách quan lần lượt tiến vào trong Ác Thần Điện, còn Vương Khả lại cau mày nhìn về phía Hoàng Thiên Phong ở bên cạnh. Biểu tình Vương Khả lo lắng, lão Hoàng, hôm nay sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Sao mí phải của ta cứ luôn giật giật nãy giờ thế này? Hoàng Thiên Phong nói, còn có thể là chuyện gì nữa? Chức Hồng Liên Thánh Sứ này của ngươi còn chưa chính thức hạ chỉ sắc phong, bộ ngươi không biết khoảng thời gian này ngươi xây dựng khu sản nghiệp thần vương gì đó, không biết bao nhiêu quan viên đã vạch tội ngươi. Nói ngươi phá dở xây dựng lung tung, trẻ tuổi không có đức, xin Ác Hoàng bãi bỏ ngươi. Vương Khả ở ngoài điện hùng hổ nói, trẻ tuổi không có đức là sao? Danh phận do ác hoàng quyết định mà bọn họ cũng có tư cách nói à? Bọn họ cho rằng bọn họ là ai? Đây là thiên hạ của ác hoàng miệng vàng lời ngọc, nhất ngôn cửu đỉnh. Ta chỉ làm một chút hạng mục ở hành cung của mình. Bọn họ còn có thể quản ta sao? Đám tặc nhân mưu phản kia bọn họ có cáo trạng không? Bọn họ mặc kệ tội lớn mưu phản, lại đi quản việc nhà nhỏ nhặt không đáng kể của ta à? Dạng người thế này cũng xứng làm quan sao? Bọn họ cầm bổng lộc của triều đình lại không làm tròn bổn phận, mẹ nó, cái này có còn là con người không? Giờ phút này, bách quan trong ác thần điện im lặng, ác hoàng ngồi trên long ở, đương nhiên nghe được những lời nhục mạ của Vương Khả ở ngoài điện. Lời nhục mạ này khiến cho đám quan viên tối sầm mặt mũi. Hoàng Thiên Phong kêu lên, Vương Khả, ngươi nhỏ giọng chút đi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.